toàn chức nghệ thuật gia, chương 540 cứu rỗi, gocchuyenaudio.com. Peter phảng phất quên mất năng lực mình, hắn thậm chí cùng thích nữ hài tỏ tình, kết quả cũng không tệ lắm, hắn và cái kia kêu quen nữ hài hẹn xong cùng nhau ăn cơm. Nhưng, sắp lúc ra cửa, Spider-Man thấy được trên TV tin tức. Osborn lại xuất hiện, hắn tùy ý phá hư thành phố. Khủng hoảng đang không ngừng lan tràn, cảnh sát cũng ở đây, Osborn kinh khủng lực tàn phá trước mặt bó tay toàn tập, trong đám người xen lẫn vô số tiếng khóc. Giờ khắc này, Spider-Man bỗng nhiên nghĩ tới thúc thúc với chính mình một đoạn kia nói chuyện với nhau. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, hắn bỗng nhiên mở ra trần phong ngăn kéo, nhìn về phía bộ kia đã quá lâu không có mặc Spider-Man chiến y. Cùng lúc đó, một cái tiệm cà phê. Peter ước hẹn nữ hài không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng không nhịn được cho Peter phát cái tin. Peter do dự một chút thả lại chiến y, hắn phải đi ước hẹn. Đoạn này nội dung cốt truyện rất ngắn, nhưng người xem tựa hồ có thể cảm nhận được nội tâm của Peter dãy rủa. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là Peter sẽ cùng thích nhất nữ hài ước hẹn lúc, phòng ngủ của hắn trong cửa sổ đột nhiên bắn nhanh ra một đạo bóng người màu đỏ. Là Spider-Man, hắn tối cuối cùng vẫn bỏ qua ước hẹn. Giờ khắc này, ảnh bên trong phòng khách đột nhiên bộc phát ra to lớn hoan hô. Mặc dù trận kia ước hẹn kế hoạch của hắn đã lâu. Mặc dù cái thời khắc kia, hắn vô cùng mong đợi. Mặc dù cô gái kia, hắn thích vô cùng. Nhưng khi Osborn phá hư thành phố, khi mọi người lâm vào tuyệt vọng, hắn vẫn lựa chọn chiến đấu. Tục sao, rất tục, thoải mái sao, rất thoải mái, người xem tâm tình lấy được hoàn toàn thả ra. Lúc này một chiếc bị Osborn phá hư đoàn xe đã hoàn toàn mất khống chế. Liền trong xe nhân cũng lâm vào tuyệt vọng thời điểm Spider-Man từ trên trời hạ xuống. Là hắn, Spider-Man, Spider-Man trở lại, bóng người màu đỏ xuất hiện, mọi người ánh mắt đột nhiên hiện ra to lớn mong đợi, liền cùng đại màn ảnh trước người xem như thế. Nhưng, làm Spider-Man tơ nhện cũng không cách nào ngăn trở mất khống chế xe lửa, chỉ có thể vô lực đứt đoạn, trong mắt mọi người hy vọng lại lần nữa biến thành tuyệt vọng. Spider-Man thị giác bên trong, vô số quỹ đạo tốc độ phi khoái. Hắn mặt nạ đã bởi vì chiến đấu mà hư hại, sau đó hắn hung hăng tháo xuống mặt nạ, lộ ra chính mình mặt. Ngay sau đó, Spider-Man bóng người xuất hiện ở đầu xe, ở toàn bộ xe nhân tuyệt vọng nhìn chăm chú chung, hắn dùng tơ nhện bắt được hai bên cao ốc. Quét quét quét, vô số đạo tơ nhện dày đặc bắn nhanh mà ra, bắt hai bên vô số nhà chọc trời, đoàn xe chưa từng có từ trước đến nay lực lượng gần như phải đem Spider-Man xé nát. Hắn lại muốn dùng thân thể ngăn trở xe lửa tiến tới. Kinh khủng trùng lực bên dưới, Spider-Man trong tay nắm vô số tơ nhện, quần áo của hắn bởi vì to lớn sức lôi kéo bắt đầu từng mảnh vỡ nát, từ ống tay áo lan tràn đến ngực, hắn hai chân để ở đỉnh để ở quỹ đạo, nhưng từng cái đường sắt kèm theo vô số tia lửa mà gãy vỡ. Xe lửa không có ngừng, toàn bộ ảnh thính phát ra vô số kêu lên, một màn này quá rung động, người xem đã là tê cả da đầu, có người thậm chí không nhịn được gầm nhẹ. Hắn lại lấy sức một mình ngăn ở xe lửa trước, vô số tơ nhện sức chịu đựng cũng đạt tới cực hạn, Spider-Man thân thể cũng đạt tới một cái cực hạn. Phảng phất châu chấu đá xe, hắn không có lựa chọn buông tha. gocchuyenaudio.com. Bên trong buồng xe mọi người gần như bất nhẫn tâm nhìn lại, này là có thể đem người xé thành hai bên lực lượng. Đoàn xe nổ ầm, Spider-Man vỡ vụn chiến y, dưới chân hắn kia vô số tia lửa bắn tán loạn. Hắn đã không còn khí lực ngăn trở, tựa hồ là một loại bản năng. Rốt cuộc, đậu xe rồi, ở cực hạn nhất mặt biển trước, Spider-Man thân thể, vô lực ngã xuống, bên trong buồng xe đưa ra từng con tay, đỡ lấy hắn rơi xuống thân thể. Âm nhạc trầm mặc lại, buồng xe trầm mặc lại, mọi người rối rít đưa tay ra, đem hôn mê Spider-Man giơ qua đỉnh đầu, cuối cùng đem hắn bằng phẳng buông xuống. Đã có nhân khóc không thành tiếng, hắn đã cứu chúng ta, hắn cứu người sở hữu, hắn vẫn chỉ là đứa bé, giống như cháu trai ta đại. Già trẻ phụ nữ và trẻ con, vô con mắt của số nhìn Spider-Man, mỗi người trong đôi mắt cũng viết đầy cảm kích cùng thương tiếc. Peter rốt cuộc tỉnh lại, có một cô bé, nắm bệt tan tành Spider-Man mặt nạ, đưa cho hắn. Cảm ơn, hắn đứng dậy, đeo lên mặt nạ, rời đi đoàn xe. Long Dương chợt nghe bên cạnh có tiếng nức nở, hắn quay đầu, mới nhìn thấy con trai của là Tiểu Hổ đang khóc luống cuống tay chân đưa lên khăn giấy. Một màn này quả thật quá rung động, liền hắn vừa mới đều có loại cả người tóc gáy dựng lên tới cảm giác, không có kinh thiên động địa đại đặc hiệu cảnh tượng, chỉ có một thân thể ngăn ở xe lửa trước, lấy thân thể cơ hồ bị quán tính xé nát giá chặn lại xe lửa. Ống kính rung động, đến từ tình cảm mãnh liệt cộng hưởng. Bên kia, trợ lý cũng bắt đầu an ủi khóc tỉ tê lão bà. Spider-Man bị thương, hắn về đến nhà dưỡng thương, vẫn còn muốn với thím che giấu, giờ khắc này người xem càng đau lòng rồi. Bên kia, Osborn phá hư vẫn còn tiếp tục, Osborn thậm chí cho một tên phỉ đồ làm một cái cơ giáp. Kết quả tên phỉ đồ kia lái kinh khủng cơ giáp đang khắp nơi làm phá hư. Cảnh sát khổ lực chống đỡ, lúc này một đứa bé xông tới. Này đứa bé mặc tiểu hào Spider-Man chiến y, miểu tiểu thân bản, chắn kinh khủng cơ giáp phía trước. Trong cơ giáp đạo tặc đều ngẩn ra, tiểu hài mẫu thân ở tuyệt vọng hô to. Nhưng tiểu hài lại làm ra tư thế chiến đấu, có người xem nhận ra cái này tiểu hài là trước kia bị Spider-Man đã cứu. Ha ha ha ha, trong cơ giáp đạo tặc cất tiếng cười to, một màn này thật có nhiều chút tức cười. Nhưng người xem không cười nổi. Liền một cái tiểu hài tử, đều biết phải bảo vệ người yếu, cứ việc trong nhiều người như vậy mặt cái này tiểu hài yếu nhất. Cơ giáp khép lại, đạo tặc muốn giết người rồi. Lúc này đám người hét lên kinh ngạc, lại vừa là đạo kia bóng người màu đỏ. Spider-Man trở lại, giờ khắc này, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Bất chi bất giác, Spider-Man đã cho mọi người thành lập đủ cảm giác an toàn. Trong màn ảnh, ngay cả đối Spider-Man không quá cảm mạo bọn cảnh sát lại cũng lộ ra nụ cười. Cực khổ còn lại giao cho ta. Spider-Man cùng tiểu hài quả đấm đụng một cái, sau đó đem đối phương đưa về đám người, mình thì là xông tới. Có người xem cũng hồng đến con mắt lộ ra nụ cười. Cái này tiểu hài mặc Spider-Man đồng phục dũng cảm ngăn ở người xấu trước mặt hình ảnh cơ hồ là đâm thẳng lệ điểm. Spider-Man sớm đã trong lúc vô tình ảnh hưởng đến rất nhiều người. Sau đó toàn bộ đều là chiến đấu hình ảnh. Làm Spider-Man đánh bại đạo tặc cơ giáp Osborn đã chạy tới, hai bên xảy ra kinh thiên đại chiến. Cuộc chiến đấu này ước chừng tiến hành 8 phần loại, góc truyện audio.com, điện ảnh tuyệt đại đa số đặc hiệu ống kính gần như đều ở đây bộ phận phơi bày. Ác liệt ống kính thiết kế, rực rỡ tươi đẹp phá hư đà kích, hai bóng người điên cuồng dây dưa, người xem chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái. Bởi vì một ít ngoài ý muốn chắc chờ cuối cùng Osborn chết ở Spider-Man trong tay, nhưng Spider-Man cũng hoàn toàn thoát lực ngã xuống đại chiến trong phế tích. Bắt được hắn, đem Spider-Man bắt lại, bọn cảnh sát điện thoại vô tuyến bên trong, truyền ra trưởng quan thanh âm hưng phấn. Xin lỗi, cảnh quan, hắn chạy. Bọn cảnh sát chố mắt nhìn nhau giữa, lại bắt đầu giả bộ ngu. Spider-Man tỉnh lại, nhìn đối với chính mình làm như không thấy bọn cảnh sát chật vật rời đi. Hắn nhất định rất mờ mịt. Tại sao cảnh sát không bắt chính mình? Chung quanh bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng vỗ tay, đám người đang kêu. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man, trưởng quan ở điện thoại vô tuyến bên trong giận dữ. Hắn liền sau lưng các ngươi. Không có cảnh sát lên đường. Cứ việc lúc này Spider-Man, suy yếu đến ai cũng có thể tùy tiện bắt. Cách chương.